Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 655, áp chế trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng chuông tiếp tục vang lên, nỗi kinh hoàng ẩn giấu trong thành phố này dần dần hiện ra. Trên bầu trời trôi nổi những cái đầu người chết càng ngày càng nhiều, số lượng quỷ nô xuất hiện xung quanh cũng đang tăng thêm. Con đường vốn quạnh quẽ vắng vẻ giờ đây như lập tức náo nhiệt. Các loại hình thù kỳ quái, kiểu chết khủng bố và dữ tợn của quỷ nô xuất hiện, chen chúc hướng về phía này. Lớp nước đọng xung quanh mọi người như một vực sâu mãi mãi không lấp đầy. Bất kể có bao nhiêu quỷ nô đi vào, một khi dẫm vào nước đọng, liền triệt để bị nuốt chửng, không có gì ngăn cản nổi. Nhưng dù như vậy, tình huống cũng không thể lạc quan. Trong thành phố này có bao nhiêu người đã chết trong tay quỷ gõ cửa, bao nhiêu người bị ăn mòn bởi linh dị lực lượng và biến thành quỷ nô, điều này không thể đánh giá được. Trong hoàn cảnh xung quanh, tiếng người đông đúc truyền đến, nhưng lại là sự đông đúc của những linh hồn chất. Không khí xung quanh phiêu đãng mùi xác chết nồng nặc. Bất kỳ cảm giác nào cũng đều kích thích cực độ mỗi một người, khiến nỗi sợ hãi của họ bị phóng đại vô hạn. Cô gái tên Sen Xui lúc này đã ôm đầu, quỳ rạp dưới chân Tô Viễn, run lẩy bẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, bị dọa cho phát sợ. Ba người ngự quỷ còn lại cũng đồng dạng run sợ, như chưa từng tưởng tượng rằng một ngày mình sẽ phải trải qua chuyện như vậy. Đây không phải loại sự kiện linh dị mà họ từng xử lý trước đây. Những gì họ gặp trước kia so với bây giờ chỉ là trò đùa so với đại họa. Điều này hoàn toàn có thể coi là một tai họa lớn. Là quỷ triều do lệ quỷ hình thành, đủ để nuốt chửng bất kỳ sinh mạng nào. Trong nỗi bất an và hoảng loạn, họ lại nhìn về phía Tô Viễn. Dưới cảnh tượng kinh khủng này, tất cả đều do người này tự tay tạo ra, liệu hắn có đủ lòng tin để ứng phó tình huống này không? Tô Viễn thờ ơ, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Hắn thậm chí không cần đụng tới bao nhiêu năng lực quỷ, chỉ vận dụng nước đọng linh dị để thanh lý những quỷ nô đến gần mình, tránh những nguy hiểm tiềm tàng trong hỗn loạn. Loại nước đọng linh dị này là một trong những năng lực linh dị của Toshio, xuất phát từ một người ngự quỷ lệ quỷ tại thành phố Đại Kinh. Trong khách sạn Bình An trước đó, Tô Viễn trong quá trình xử lý sự kiện linh dị trước đó đã tiện tay nuôi con quỷ đó cho Toshio. Trong tình huống này, không có gì phù hợp hơn. Quỷ gõ cửa sau vẫn chưa tới. Tô Viễn cảm nhận hết thảy xung quanh, sắc mặt có chút trầm ngâm, bởi vì có nhiều quỷ nô như vậy bị hấp dẫn đến, nhưng đầu nguồn vẫn chưa xuất hiện. Quỷ linh càng lắc lâu, sức hấp dẫn đối với quỷ xung quanh càng lớn, cho nên giờ phút này hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Có quỷ đến, lần này là lệ quỷ thực sự, không phải những quỷ nô kia. Quỷ nhãn trắng bệch và kinh khiếp bò lên mắt Tô Viễn. Hắn lập tức nhìn thấy cuối con đường có một thân hình quấn đầy vải rách quỷ dị xuất hiện trong đám đông quỷ nô đang tiến về phía này. Đây là một con lệ quỷ thực sự. Ở một chỗ khác cũng có một bức tượng thiên sứ mọc cánh quỷ dị xuất hiện trong đám quỷ nô. Có thể thấy toàn thân tượng được làm bằng chất liệu đá, khi nhìn chằm chằm vào nó thì nó không nhúc nhích, nhưng chỉ cần rời mắt đi một chút, nó nhanh chóng di chuyển theo cách quỷ dị tiến về phía người ta. Ngoài ra, những thứ kinh khủng ẩn giấu trong thành phố cũng đang không ngừng nổi lên, sương mù dần dần trở nên dày đặc, dường như có thứ gì đó đang đến gần. Những cái đầu người trôi nổi trên bầu trời bắt đầu từ từ rơi xuống, số lượng giảm đi đôi chút, nhưng rất nhanh, một số cái đầu lại bay lên, thay thế những cái đầu cũ. trở thành một phần của những cái đầu chết trôi nổi trên bầu trời. Quỷ càng ngày càng nhiều. 1, 2, 3, 4, quỷ càng ngày càng nhiều. Có lẽ nên giải quyết một phần trước, nhìn thấy mấy con lệ quỷ thực sự. Tô Viễn không có ý định chờ đợi thêm, mà chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nếu cứ tiếp tục thế này, một khi quỷ gõ cửa xuất hiện, đứng trước sự tập kích của đông đảo lệ quỷ linh dị, dù không quá nguy hiểm cũng sẽ gây ra nhiều phiền toái. Nếu làm không tốt, những người bên cạnh hắn có thể sẽ chết. Đến lúc đó, đừng để người đảo quốc nghĩ khác, cho rằng hắn không tận lực mà cố ý để ba cô gái đi chịu chết. Khi Tô Viễn chuẩn bị dùng quỷ vực để giải quyết mấy con lệ quỷ đến gần thì, bất chợt, bức tường công trình gần đó bắt đầu biến chất, mục nát, giống như đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Tô Viễn biến sắc, đột ngột nhìn về một hướng. Cuối con đường, bóng tối dày đặc ập đến. Một lão nhân mặc trường sam, trên người đầy thi ban, lúc này đang chậm rãi tiến tới, đôi mắt màu cho trắng tĩnh mịch và đáng sợ, như kể chuyện về một quá khứ khủng khiếp. Quỷ cửa, đấn rồi, tới thật đúng lúc. Hai mắt Tô Viễn sáng lên, lập tức hành động, hắn trực tiếp thu hồi quỷ linh. Ngay sau đó cả người nhanh chóng thay đổi, Sở Nhân Mỹ, Toshio và Sadako lần lượt xuất hiện sau lưng hắn. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn muốn tập hợp sức mạnh của đông đảo lệ quỷ, trong nháy mắt áp chế quỷ gõ cửa, không cho nó cơ hội tấn công, trực tiếp xử lý sự kiện linh dị này. Nhưng những người khác không rõ điều này. Họ thấy Tô Viễn xông ra, một mình hướng về con quỷ đang di chuyển trên đường phố, sắc mặt lập tức biến đổi. Dù sao tư liệu mà họ xem qua đã cho thấy rõ đây chính là nguồn cơn của sự kiện quỷ gõ cửa. Đây mới là lệ quỷ khiến người ta tuyệt vọng thực sự. Có thể thành công không? Có thành công hay không thì không biết, nhưng chúng ta chắc là sẽ chết mất. Cô gái tóc đuôi ngựa nhai kẹo cao su, mỉm cười, nhưng trong nụ cười nhiều hơn là một loại tuyệt vọng. Dường như đã chắc chắn mình sẽ chết ở đây, nên đã không còn quan tâm. Vì dù tiếng chuông đã dừng, nhưng những quỷ nô bị tiếng chuông hấp dẫn cũng không tản đi, vẫn tiếp tục tiến về phía này. Trong tình huống này, thực sự nàng không nghĩ ra cách nào để sống sót, dù có sử dụng sức mạnh của lệ quỷ để cầm cự được một lát. Nhưng với số lượng quỷ nô nhiều như thế này, sớm muộn cũng sẽ bị mài mòn đến chết. Chưa kể trong đám quỷ nô còn ẩn giấu lệ quỷ thực sự. Lúc này đây, Tô Viễn đã tiếp cận quỷ gõ cửa. Càng đến gần quỷ gõ cửa, cảm giác âm lãnh càng mạnh mẽ. Cảm giác lạnh lẽo này thực ra chỉ là ảo giác, là do bị lệ quỷ ảnh hưởng, cơ thể bị linh dị lực lượng ăn mòn. Người bình thường đến gần lúc này đã chết từ lâu rồi. Nhưng Tô Viễn lại như không phát hiện ra điều gì. Khi đến gần quỷ gõ cửa, một cái đinh quan tài loang lổ vết gì trong tay hắn xuất hiện, thẳng tay đâm về phía quỷ gõ cửa. Cách chương